Chương 427, chạy tới nham ẩn thôn. Tháng 12 năm 120, 49, 37 số lượng NG4, 334 6 cả xã nổ phòng khôi phục những ngày qua sung sướng. Giang Vũ, Sần, cố nạn ba cái đại mỹ nữ vừa nói vừa cười ngồi chung một chỗ nhi, bữa này cơm tối, Giang Thiên có thể nói là đời này ăn vui vẻ nhất. Tú sắc khả san, ở như vậy tình huống bên dưới, Giang Thiên liên tiếp ăn ba chén lớn, đem ba cái đại mỹ nhân đều dọa sợ. Ăn cơm tối xong, mấy người liền ở phòng khách bên nhìn bên tivi trò chuyện, kèm theo càng trò chuyện càng có tình cảm mãnh liệt, thời gian cũng từng điểm quá khứ. 10 giờ ở Giang Thiên Thiên hô vạn hoán dưới rốt cục đến, đây là mọi người thời gian ngủ, cô nạn, Giang Vũ đều là ở thời gian này điểm giường ngủ, chưa từng có thay đổi quá. Sân cũng là một cái rất đúng giờ người, thêm sau khi đi vào, cũng theo nổi lên cái này quy định bất thành văn. A Giang Thiên chợt từ trên ghế xạ lòn mặt đứng lên, mị mị vươn người một cái, thật không ngờ thời gian qua nhanh như vậy, đều đến 10 giờ, không biết thế nào, hôm nay cảm giác đặc biệt mệt, chúng ta vẫn là trở về phòng mình ngủ đi. Vừa nói, Giang Thiên còn ngáp một cái, dường như thực sự mệt chết đi tựa như. Giang Thiên cử động như vậy thành công lừa gạt Giang Vũ cùng Sần hai cái này nộn sồ, nhưng không có tránh thoát cô nạn hỏa nhãn kim tình, cùng Sần đủ rụt vui vẻ trò chuyện thời điểm, cô nạn vẫn không quên len lén quan sát đến Giang Thiên. Giang Thiên đó không phải là liền ngẩng đầu nhìn một chút thời gian cử động cùng len lén hướng nhóm người mình lộ đang ngủ y phía ngoài tuyết trắng đùi thon dài liếc, cũng nuốt nước miếng sắc sắc dáng vẻ tất cả đều rơi vào rồi cô nạn trong mắt. Cố nạn đương nhiên minh bạch Giang Thiên hiện tại nội tâm ý nghĩ sâu xa, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, cố nạn cũng không tiện lên tiếng chỉ trích Giang Thiên sắc sắc cử động. Hiện tại Giang Thiên sẽ không nói thẳng ra đêm nay người nào theo ta người nào đáng tiếc, Sần cùng Giang Vũ dĩ nhiên nhìn không ra, Sần coi như, bình thường quỷ quái tinh linh ủ dù làm sao cũng không nhìn ra. Là vâng đúng a, ta cũng hơi mệt chút. Người là như thế này, một người ngáp, những người khác liền không tự chủ cũng theo đánh nhau. Hi hi, ta phát hiện một vấn đề, đêm nay có 4 người, liền lượng căn phòng, phân phối thế nào à? Giang Vũ vào lúc này phản ứng lại, cười ha hả hỏi. Ngày mai sẽ phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ta muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi. Vừa nói, cô nạn nhất mã đương tiên tiến nhập vụ rụt căn phòng, chỉ chừa cho Giang Thiên một ngọn gió tình vô hạn thiên ảnh. Ha hả, cô nạn tỉ tỉ đi ngủ, sân muội muội. Tối hôm nay không thể làm gì khác hơn là hủy khuất ngươi và đầu này đại sắc lang ngủ. Cô nạn đi, cùng Giang Thiên phân ở trong một gian phòng mặt chỉ có thể là Sần. Ta có chút nhi tráng vắng đầu, ta trước đi ngủ. Chứng kiến Giang Thiên bắn tới xâm lược tính ánh mắt, Sần cảm giác thân thể của mình liền giống bị Giang Thiên cặp kia bàn tay heo ăn mặn cho hung hăng sờ qua một lần, trắng như tuyết cổ cùng trắng loãng da thịt toàn bộ đều hóa thành tiểu diễm màu đỏ. Đơn độc ở chung thời điểm, Sần có thể rất lớn mật đích cùng Giang Thiên thân thiết, nhưng là bỏ thêm cổ nạn tỷ tỷ và tiểu vũ tỷ tỷ, Sần trở nên câu nệ đứng lên, nơi nào còn cởi mở, tựa như một trận gió chui và u rụt căn phòng chứng kiến Sần hướng tránh ôn dịch một dạng chạy vào phòng, u rụt hơi kém ngay cả eo nhỏ đều cho cười chặt đứt, ca ca, bây giờ biết hối hận đi, ai bảo ngươi, đến cuối cùng, không ai nguyện ý cùng ngươi. Giang Vũ kiều hừ nói với Giang Thiên, không lớn không nhỏ, nếu không ngươi qua đây bồi ca ca không ngại. Vừa nói, Giang Thiên hướng Giang Vũ chen lấn chen con mắt. Nghe xong Giang Thiên lời nói, bình thường một bộ đại đại liệt liệt Giang Vũ khuôn mặt cũng tiểu đỏ lên, ngay cả chính mình mội mội chủ ý đều lớn hơn, thực sự là một đầu đại sắc lang. Vừa nói, U Rụt còn thở phì phì tiến lên, ở Giang Thiên chân trên hung hăng đạp vài cái, cũng chật vật trốn vào phòng của mình. Giang Thiên bất đắc dĩ thở dài, nguyên bản còn chuẩn bị chơi cái nhất long nhị phượng, cuối cùng chỉ có thể cô độc cố thủ một mình không giường. Cách mạng nhiệm vụ như cũ gian khổ à, xem ra sau này ta muốn nhiều cố gắng một chút, có ba cái lao bà người, còn có đi tìm ngũ cô nương tìm kiếm thoải mái, bất quá, có tiểu bạch hổ cùng, cũng không phải cỡ nào khổ sở một món sự tình, có ít nhất người có thể đồng cam cộng khổ. Gì, tiểu bạch hổ đâu cả ngày nay không nhìn thấy nó. Ngáp tiểu bạch hổ hoàn toàn không có hình tượng lau nhảy mũi lúc nhô ra nước mũi, là vâng đúng người nào vô lương tên ở sau lưng như ta, không thấy ta đang bận rộn sao tiểu bạch hổ vẻ mặt khó chịu nghe được. Thờ trước mặt hai đầu mẫu lao hổ diêu thoáng qua nổi lên to lớn cái mông, tiêu hư hướng tiểu bạch hổ oán trách nói rằng. Tiểu Bạch Hổ vừa mới mềm đi xuống, tiểu huynh đệ lại ngẩng lên đến chính mình đầu cao ngạo. Tiểu Bạch Hổ nhãn thần mê đắm lên, hung mạnh hướng lên trước mặt hai đầu ôn thuận mẫu lao hổ phát đi tới. Chỉ chốc lát sau thời gian, trong rừng cây nhỏ liền truyền ra đứt quảng hổ gầm tiếng. Một cái nằm ở trên giường trằn trọc, một cái hưởng thụ nhất long nhị phượng tươi đẹp tư vị, sinh hoạt chính là chỗ này vậy sự bất đắc dĩ. Đệ nhị thiên nhất sớm, ngủ say trong Giang Thiên liền tỉnh lại, ngoại trừ lần trước thời gian chạy ra ngoài, đây là Giang Thiên dậy sớm nhất thời điểm đây. Đến ngoài phòng hít thở hơn một giờ không khí mới mẻ, ba cái kiểu tích tích đại mỹ nhân mới rời giường. Ca, tối hôm qua ngủ được như thế nào đây? Giang Vũ không cố kỵ chút nào ở Giang Thiên trước mặt dối người, có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ triển khai hiện tại Giang Thiên trước mặt. Giang Thiên không có thể tiêu trừ tà hỏa chậm chậm chạy trốn, thật sâu nuốt vài hớp mới chậm rãi dịu xuống một chút đi. Thơm, thật là thơm, lần đầu tiên ngủ ngon như vậy. Giang Thiên khẩu thị tâm phi nói rằng, như vậy à, vì ca ca nay hậu thiên thiên đô có thể ngủ ngon như vậy, ta và cổ nạn tỷ tỷ còn có sân muội muội liền thiên thiên ủy khuất ngủ cùng một chỗ đi. U Du nháy một cái con mắt, hi hi ha ha nói. Ai, vài ngày không có tìm ngươi tốt nhất chính trị giờ học, đuôi liền kiểu trời cao, làm sao nói cho ca ca nha. Giang Thiên mắt hổ trường, ở U Du trên cặp mông đầy đặn hung hăng phách đánh một cái, đau U Du nhe răng trợn mắt lên. Ăn xong điểm tâm, ở dặn dò một phen sau đó, Giang Thiên cùng cổ nạn rồi rời đi Vũ Nhân thôn, bước lên đi trước nham ẩn thôn con đường. Nguyên bản đủ rụt cũng là tranh cãi ầm ĩ lấy muốn cùng nhau đi tới, nếu như vậy, sần có thể một người cô đơn chờ ở cả xạ nổ phòng, hiểu chuyện đủ rụt sẽ không có ở tranh cãi ầm ĩ, an an tâm tâm cùng sần ở cả xạ nổ phòng chơi đùa đứng lên. Tuy là Giang Thiên cũng không nói gì, thế nhưng sần cũng cảm giác được chính mình trở thành trói buộc. Một cái hầu như cái gì cũng không hiểu bình hoa, mấu chốt nhất vẫn là không có thực lực, cần được bảo hộ. Sân nội tâm cũng biết, Giang Thiên cửu nhân thiên thiên vạn, làm không cẩn thận cao y na ho một ngày liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Đến lúc đó, Giang Thiên tiêu tốn quá nhiều tinh lực chiếu cố mình lời nói, tự thân liền ở vào trong nguy hiểm. Sân âm thầm làm quyết định, khổ học mình phong ấn thuật, tranh thủ cao y na ho một ngày có thể giúp đỡ Giang Thiên chiếu cố. Hết thể đều đang lặng lẽ thay đổi lưỡng ngày, đi qua các loại thủ đoạn, Giang Thiên mang theo cổ nạn chạy tới ở trong mắt người ngoài vẫn tương đối thần bí nham ẩn thôn. Ngũ Vĩ Bành Hầu, dì nụ dì kỳ phiền, nham ẩn thôn bên trong học giáo sư, là một vị luôn là một bộ đầu đội màu đỏ non lá, toàn thân màu đỏ khôi giáp, bối cầm hơi nước gấm lô trang phục vóc dáng cao. Đây là ạ cắt sủ kỳ thu thập được có quan hệ ngũ vĩ dì nụ dì kỳ sở có tình báo. Giang Thiên, nham ẩn thôn phòng ngự công tác vô cùng hoàn thiện, chúng ta rất dễ dàng bạo lộ ra. Như thế nào hành động? Cô nản cao mày, trầm giọng đối với Giang Thiên hỏi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, thứ vị đã bị chúng ta chóc nã đi, nếu như ở thả lỏng cảnh giác nói, sẽ không nên cứ gọi ngũ đại nhận thôn một trong. Giang Thiên bình tĩnh nói. Chết tiệt, biết sớm như vậy phiền phức, để ít chia cùng kỳ sảm ở chóc nã tứ vị gì nủ gì kỳ thời điểm, mang thêm ngũ vĩ. Cô nản cảm thấy phiền phức. Ha ha, bọn họ dùng qua ý nghĩ như vậy, đáng tiếc chóc nã thất bại. Ngũ vĩ gì nủ gì kỳ nghe nói so với tứ vĩ giảo hoạt rất nhiều bằng không kỳ sảm cùng ít trịa cũng sẽ không thất thủ, kế tiếp cẩn thận một chút nhi là được.